tử. Khi Bồ Tát đầy đủ nguyện như vậy thì liền đắc được mười tạng vô tận. Những gì là mười? Đó là tạng vô tận khắp thấy chư Phật, tạng vô tận tổng trì chẳng quên, tạng vô tận quyết rõ các pháp, tạng vô tận đại bi cứu hộ, tạng vô tận đủ thứ tam muội, tạng vô tận mãn tâm chúng sinh phước đức rộng lớn, tạng vô tận diễn nói tất cả pháp trí huệ thâm sâu, tạng vô tận báo được thần thông, tạng vô tận trụ vô lượng kiếp, tạng vô tận vào vô biên thế giới. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Khi Bồ Tát trụ ở mười pháp hay đầy đủ mười đại nguyện thanh tịnh đã phát ra thì liền được mười thứ tạng vô tận, tức là bảo tạng chẳng có cùng tận. Do đó đức rộng lớn vô cùng là vô tận, đức bao hàm vô tận là tạng, trí huệ rộng lớn bao hàm các pháp là tạng. Tóm lại, kinh điển bao hàm uẩn tích văn nghĩa là tạng. Những gì là mười tạng vô tận? Một, tạng vô tận thấy khắp chư Phật, thấy được khắp hết thảy chư Phật, thấy xong vị Phật này lại thấy vị Phật kia, luôn luôn thấy Phật, luôn luôn nghe pháp mà chẳng cùng tận. Hai, tạng vô tận tổng trì chẳng quên, Đà La Ni dịch là tổng trì, tức cũng là chân ngôn thần chú, tổng trì tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, đây là pháp tổng trì. Do đó tổng thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, trì giới định huệ ba học viên minh. Chẳng quên tức là học tập tất cả Phật pháp, hay thọ trì hay đọc tụng thì vĩnh viễn chẳng quên vô lượng tạng pháp của chư Phật nói. Ba, tạng vô tận quyết rõ các pháp, quyết định hiểu rõ tất cả các pháp, bất cứ có bao nhiêu pháp môn đều minh bạch hết. 4. Vô tận tạng đại bi cứu hộ, minh bạch tất cả các pháp, phải có tâm đại bi cứu hộ tất cả chúng sinh lìa khổ được vui, khiến cho chúng sinh chấm dứt sinh tử. 5. Tạng vô tận đủ thứ tam muội, tam muội tức là định, định có chín định thứ lớp, tức là tứ thiền, tứ không, diệt thọ tưởng định, diệt hết hai uẩn thọ tưởng. Tam muội có nhiều vô lượng vô biên, cho nên nói là tạng vô tận. 6. Tạng vô tận mãn tâm chúng sinh phước đức rộng lớn, tâm của chúng sinh rất khó mãn túc, vì tham chẳng biết chán, do đó chư Phật và Bồ Tát khó làm mãn nguyện chúng sinh. Bồ Tát dùng phước đức rộng lớn để thỏa mãn tâm chúng sinh, khiến cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện, đầy đủ tất cả sự việc mong cầu. 7. Tạng vô tận diễn nói tất cả pháp, trí huệ thâm sâu. Diễn nói pháp của mười phương chư Phật nói, có thể một nghĩa lý diễn nói thành vô lượng nghĩa lý, và vô lượng nghĩa lý quy về một nghĩa lý. Có trí huệ thâm sâu thì mới có biện tài vô ngại. 8. Tạng vô tận báo được thần thông. Thần thông mà có là do đời này tu mà đắc được, cũng có khi đời trước tu hành mà được. Tu đắc được thần thông tức là đời này tinh tấn tu hành, lâu dần thì sẽ đắc được thần thông. Báo đắc được thần thông tức là sự tu hành của đời trước vẫn chưa quên mất. Đời này nhân duyên chín mùi nên đắc được thần thông. Hai thứ thần thông này vô cùng vô tận, hết thảy chúng ta phải thật tâm mà tu hành tham thiền thì đều sẽ đắc được thần thông, khai mở đại trí huệ. Tại sao chúng ta chẳng có thần thông? Vì vọng tưởng quá nhiều, tâm chẳng chuyên nhất, cho nên tu chẳng có thần thông. 9. Tạng vô tận trụ vô lượng kiếp. Bồ Tát trong vô lượng kiếp trụ ở trên thế gian để giáo hóa chúng sinh, độ thoát chúng sinh, chẳng cảm thấy thời gian quá dài, cho nên đắc được tạng vô tận này. 10. Tạng vô tận nhập vào vô biên thế giới. Bồ Tát phát đại nguyện, nguyện đi hết thảy thế giới để cúng dường chư Phật, giáo hóa chúng sinh. Chỉ cần nơi nào có chúng sinh thì Bồ Tát đều đi đến độ thoát họ thoát khỏi ba cõi. Vì chúng sinh trôi nổi ở trong biển khổ, cần chư Phật Bồ Tát từ bi đến cứu độ. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm nương thuyền từ bi trở lại thế giới Ta Bà để cứu chúng sinh thọ khổ thọ nạn. Phật tử, đó là mười tạng vô tận của Bồ Tát. Đệ tử của Phật, đó là mười tạng vô tận của Bồ Tát. Trong Bổn Kinh Phẩm thứ 22, Bồ Tát Công Đức Lâm nói mười tạng vô tận là tín tạng, giới tạng, tàm tạng, quý tạng, văn tạng, thí tạng, huệ tạng, niệm tạng, trì tạng, biện tạng, chẳng giống với mười tạng vô tận này. Bồ Tát được mười tạng này rồi thì phước đức đầy đủ, trí huệ thanh tịnh, đối với các chúng sinh tùy thuận chúng sinh, đáng được giáo hóa mà vì họ nói pháp. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo đắc được mười tạng vô tận này rồi thì phước và đức đều đầy đủ trang nghiêm, đắc được trí huệ tối thượng thanh tịnh. Đối với tất cả chúng sinh, tùy theo chúng sinh đáng được giáo hóa mà vì họ nói pháp, nghĩa là đáng dùng thân Phật độ được, liền hiện ra thân Phật để vì họ nói pháp. Đáng dùng thân Bồ Tát độ được, liền hiện ra thân Bồ Tát để vì họ nói pháp. Đáng dùng thân A-la-hán độ được, liền hiện ra thân A-la-hán để vì họ nói pháp. Đáng dùng thân tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni độ được, liền hiện ra thân tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni để vì họ nói pháp. Đáng dùng thân ưu bà tắc cư sĩ nam hoặc ưu bà di cư sĩ nữ độ được, liền hiện ra thân ưu bà tắc hoặc ưu bà di để vì họ nói pháp. Phật tử, đối với các chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào mà tùy thuận chúng sinh đáng được độ để vì họ nói pháp? Đó là biết việc của họ làm, biết nhân duyên của họ, biết tâm suy nghĩ của họ, biết sự ưa thích của họ. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đối với tất cả chúng sinh, Bồ Tát làm thế nào mà tùy chúng sinh đáng được giáo hóa để vì họ nói pháp? Bồ Tát phải biết nghiệp của chúng sinh tạo, phải thọ quả báo gì, sau đó đối cơ của chúng sinh mà vì chúng sinh nói pháp. Bồ Tát phải biết tiền nhân hậu quả của chúng sinh, tất cả nhân duyên thành thục hoặc chưa thành thục, phải biết sự suy nghĩ và sự hành động ở trong tâm của chúng sinh như thế nào, phải biết sự hoan hỷ và ưa thích ở trong tâm của chúng sinh là gì. Minh bạch bốn tình hình này rồi, đối với chúng sinh nói pháp mới có hiệu quả, tức cũng là thấu rõ tâm lý của chúng sinh mới dễ dẫn đến sự tín tâm. Do đó, quán cơ đầu giáo, tức cũng là vì người nói pháp, tùy thời tùy lúc đều là cơ hội nói pháp, bất quá phải có trí huệ chọn lựa. Đối với kẻ lợi căn thì nói pháp bát nhã, đối với kẻ độ căn thì nói pháp nhân duyên. Bồ Tát đối với nhiều người tham dục thì vì họ nói pháp bất tịnh, người nhiều sân hận thì vì họ nói pháp đại bi, người nhiều ngu si thì vì họ dạy siêng tu quán sát, người ba độc bằng nhau thì vì họ nói pháp môn thành tựu trí huệ thù thắng, người ưa sinh tử thì vì họ nói ba thứ khổ. Nếu người chấp trước xứ sở thì nói pháp hư không tịch, người tâm giải đãi thì nói pháp đại tinh tấn, người ngã mạn thì nói pháp bình đẳng, người nhiều vô nịnh chối trá thì vì họ nói tâm bồ đề ngay thẳng, người ưa vắng lặng thì rộng vì họ nói pháp, khiến cho họ thành tựu. Bồ Tát tùy theo người đáng độ được mà vì họ nói pháp như vậy. Bồ Tát tùy thuận sự thời cơ của chúng sinh mà nói ra 10 pháp dưới đây. Thứ nhất, đối với chúng sinh nhiều tham dục thì vì họ nói pháp quán bất tịnh, quán thân mình bất tịnh. Một là nghĩ về sự chết, hai là quán sự sình lên, ba là nghĩ về máu động ứ, bốn là nghĩ về mũ hôi hám, năm là nghĩ về hủy hoại, sáu là nghĩ về máu chảy, bảy là nghĩ về giòi trùng ăn, tám là nghĩ về cốt xương, chín là nghĩ về tan hoại. Đây là chính sự quán tưởng bất tịnh, hoặc là thường quán chính lỗ, thường chảy ra đồ dơ giấy. Lại quán thân bất tịnh là: một là chủng tử bất tịnh, hai là trụ xứ bất tịnh, ba là tự tướng bất tịnh, bốn là tự thể bất tịnh, năm là cứu kính bất tịnh. Hay tu quán như vậy thì chẳng còn tâm tham dục nữa. Đây là một trong ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán tức là: một là quán bất tịnh, hai là quán từ bi, ba là quán nhân chuyên, bốn là quán giới phân biệt, năm là quán sổ tức. Quán bất tịnh đối trị bệnh tham dục, quán từ bi đối trị bệnh nhiều sân hận, quán nhân chuyên đối trị bệnh ngu si, quán giới phân biệt đối trị bệnh nhiều ngã kiến, quán sổ tức đối trị bệnh nhiều tán loạn. Thứ hai, đối với chúng sinh nhiều sân hận thì vì họ nói pháp quán từ bi, thấy chúng sinh đáng thương mà ngừng lại tâm sân hận, phát khởi tâm đại bi sẽ chẳng còn tâm sân hận. Thứ ba, đối với chúng sinh nhiều ngu si thì vì họ nói pháp nhân duyên, quán 12 nhân duyên, tu hành pháp môn nhân quả báo ứng, dứt vô minh thì sẽ hết sinh tử. Thứ tư, đối với chúng sinh tham sân si đồng đều thì vì họ nói pháp thành tựu thắng trí, tức là làm thế nào để tu pháp môn trí huệ thù thắng. Thứ năm, đối với chúng sinh tham ưa sinh tử thì vì họ nói pháp ba thứ khổ. Ba khổ là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là khổ của người nghèo, hoại khổ là khổ của kẻ giàu, hành khổ là khổ của mọi người. Thứ sáu, đối với chúng sinh chấp trước xứ sở thì vì họ nói pháp hư không tịch. Xứ sở vốn là không, đừng chấp trước. Thứ bảy, đối với chúng sinh tâm giải đại thì vì họ nói pháp đại tinh tấn, khiến cho họ dụng công tu hành. Thứ tám, đối với chúng sinh cống cao ngã mạn thì vì họ nói pháp bình đẳng, do đó pháp thì bình đẳng, chẳng có cao thấp, không nên có tư tưởng và hành vi ngã mạn. Thứ chín, đối với chúng sinh vô nịnh chối trá thì vì họ nói pháp về tâm Bồ Tát là ngay thẳng, chẳng có công vậy. Thứ mười, đối với chúng sinh hoan hỷ vắng lặng thì vì họ rộng nói tất cả pháp, khiến cho họ thành tựu tam muội. Bồ Tát nên vì chúng sinh nói pháp như vậy. Vì lúc nói pháp văn liên thuộc với nhau, nghĩa chẳng trái ngược, quán sát pháp trước sau, dùng trí phân biệt, thẩm định phải quấy, chẳng trái pháp ấn, khiến lập thứ tự, vô biên hạnh môn, khiến cho các chúng sinh dứt trừ tất cả nghi, khéo biết các căn, nhập vào giáo lý của Như Lai, chứng được chân thật tế, biết pháp bình đẳng, dứt các pháp ái, trừ tất cả chấp, thường niệm chư Phật, tâm chẳng tạm lìa, biết rõ âm thanh thể tánh bình đẳng, nơi các chân ngôn, tâm chẳng chấp trước, khéo nói ví dụ, chẳng trái ngược nhau, đều khiến cho được ngộ, tất cả chư Phật tùy nghi khắp hiện trí thân bình đẳng. Bồ Tát vì chúng sinh nói pháp thì kinh văn trước sau phải quán thông với nhau, chẳng trái ngược. đạo lý nói ra chẳng có sai trái. Quán sát pháp trước sau, dùng trí huệ để phân biệt, hoặc đúng hoặc chẳng đúng phải thẩm định, không thể trái với các pháp ấn thật tướng. Từng bước kiến lập vô biên pháp môn tu hành, khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ nghi hoặc từng chút, khéo biết các căn của chúng sinh, dùng pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa, khiến cho nhập vào biển giáo lý của Như Lai, chứng được lý thể chân chánh thực tế. Biết tất cả pháp là bình đẳng, không nên phân biệt cao thấp, dứt trừ tất cả pháp ái, tiêu trừ tất cả chấp trước, phải luôn nhớ niệm tất cả chư Phật, trong tâm thời khắc chẳng quên chư Phật, thấu rõ tất cả âm thanh, thể tánh của nó cũng là bình đẳng. Đối với tất cả lời nói, tâm chẳng chấp trước, khéo nói đủ thứ ví dụ mà chẳng trái với nghĩa lý kinh văn, hoàn toàn khiến cho tất cả chúng sinh đều ngộ được nhân duyên, tùy thuận chúng sinh của tất cả chư Phật mà khắp thị hiện thân trí huệ bình đẳng. Bồ Tát vì các chúng sinh mà diễn nói pháp như vậy, tức tự mình tu tập, tăng trưởng nghĩa lý lợi ích, chẳng xả bỏ các lục độ, đầy đủ trang nghiêm đạo Ba La Mật. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì vì chúng sinh nói pháp đáng nói, nghĩa là đối với chúng sinh tham dục nhiều thì dạy họ tu quán bất tịnh, đối với chúng sinh sân hận nhiều thì dạy họ quán từ bi, đối với chúng sinh ngu si nhiều thì dạy họ quán nhân duyên, dùng đủ thứ môn phương tiện khéo léo để vì chúng sinh nói pháp, dùng đủ thứ ví dụ để vì chúng sinh nói pháp, khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý của pháp, y pháp tu hành. Do đó, Bồ Tát vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát là độ mình độ người, chẳng những vì chúng sinh nói pháp mà chính mình cũng tu tập, mới tăng trưởng nghĩa lý, đắc được trí huệ và lợi ích. Bồ Tát chẳng phải là khẩu đầu thiền dạy người tu hành mà mình chẳng tu hành. Bồ Tát chẳng xả bỏ pháp môn lục độ vạn hạnh, chẳng phải dạy người lục độ còn mình thì chẳng tu lục độ, dạy người bố thí cho mình nhưng mình thì chẳng bố thí cho người. Bồ Tát tự mình tu bố thí cũng dạy người khác tu bố thí, cho đến tự mình tu bát nhã cũng dạy người tu bát nhã. Như vậy, phước huệ đầy đủ, phước huệ trang nghiêm mà thành Phật đấng lưỡng túc. Bồ Tát cung hành thực tiễn, thân thể thực hành để tu Ba La Mật, tức cũng là pháp môn đến bờ kia. Bấy giờ, Bồ Tát vì khiến cho tâm chúng sinh được đầy đủ, trong ngoài đều xả bỏ mà chẳng chấp trước, đó là thanh tịnh được bố thí Ba La Mật. Lúc đó, vị Bồ Tát phát tâm hành Bồ Tát Đạo, vì khiến cho chúng sinh được đầy đủ, nguyện của chúng sinh là mình được đầy đủ, nguyện của Bồ Tát là lợi ích chúng sinh. Chúng sinh có tư tưởng ích kỷ lợi mình, Bồ Tát thì có tư tưởng đại công vô tư. Chỗ khác nhau giữa Bồ Tát và chúng sinh là tại chỗ này. Bồ Tát minh bạch tâm lý của chúng sinh, do đó muốn kiếm vào trí Phật, trước dùng câu dục móc. Ví như chúng sinh chẳng có cơm ăn thì mang bát cơm đến cho họ, chúng sinh chẳng có đồ mặc thì mang đồ mặc đến cho họ. Chúng sinh đó cảm kích ân đức của bạn mà sinh hảo cảm đối với bạn, làm người bạn tốt với bạn, trở thành ân nhân. Bạn đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm, họ sẽ thọ ảnh hưởng của bạn, cũng sẽ đến chùa Kim Sơn nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe tới nghe lui thì sẽ có cảm giác Phật pháp là pháp cứu đời, là đèn sáng của đêm tối, là con đường chân chánh mà phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo, trở thành Phật tử. Đây cũng là một bộ phận mãn tâm nguyện của chúng sinh. Bồ Tát có thể bên trong thì xả bỏ đầu mắt tủy não, bên ngoài thì xả bỏ đất nước, vợ con, trong ngoài đều xả được, một chút chấp trước cũng chẳng còn. Do đó, xả được mới đắc được, không xả không đắc được. Cho nên không xả được cũng phải xả. Tu hành như vậy thì sẽ thanh tịnh pháp môn bố thí ba la mật đến bờ kia. Tu trì đầy đủ các giới mà chẳng chấp trước, vĩnh viễn liệt khỏi ngã mạn, đó là thanh tịnh trì giới ba la mật. Bồ Tát hay tu trì đầy đủ tất cả các giới mà chẳng chấp trước, do đó trì mà chẳng trì, giới mà chẳng giới, hành sở vô sự, vô phi mà vô bất phi, phải vĩnh viễn liệt khỏi tư tưởng và hành vi cống cao ngã mạn, không thể giải đãi, không thể phóng dật, phải giữ gìn giới luật, hợp với uy nghi mới có thể tu hành thành tựu thanh tịnh viên mãn pháp môn trì giới đến bờ kia. Hay nhẫn thọ tất cả các việc ác, nơi các chúng sinh tâm đều bình đẳng, chẳng có dao động, ví như đại địa hay giữ gìn tất cả, đó là thanh tịnh được nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật tức là dạy bạn nhẫn, không được cũng phải nhẫn, giống như đã thiền thất, nghĩa là phải chịu đựng mọi sự đau đớn khổ sở, lưng ê cũng phải nhẫn chịu, chân đau cũng phải nhẫn, tuyệt đối không chịu đầu hàng. Phải đấu tranh triệt để thì cuối cùng thắng lợi sẽ thuộc về bạn. Như thế tức là nhẫn thọ tất cả các việc ác. Đối với tất cả chúng sinh, tâm phải bình đẳng, bất cứ là thuận hay nghịch đều không bị cảnh giới làm lay động. Giống như đại địa hay giữ gìn tất cả vạn vật, như vậy thì sẽ tu hành thanh tịnh viên mãn pháp môn nhẫn dục đến bờ kia. Khắp phát khởi các việc thiện, thường tu chẳng giải đãi. Làm các việc thiện luôn không thối chuyển, dũng mãnh thế lực không gì có thể điều phục, nơi các công đức chẳng lấy chẳng bỏ, mà hay đầy đủ tất cả trí môn, đó là hay thanh tịnh tinh tấn ba la mật. Khắp phát khởi tất cả các nghiệp lành, thường tu hành phước huệ mà chẳng giải đãi. Làm tất cả nghiệp lành chỉ có tinh tấn, chẳng có thối lùi, dũng mãnh tinh tấn thế lực chẳng có chi có thể chế ngự hàng phục. Đối với hết thảy công đức chẳng lấy làm của mình, cũng chẳng xả bỏ, mà hay đầy đủ tất cả môn trí huệ. Như vậy sẽ tu hành thanh tịnh viên mãn pháp môn tinh tấn đến bờ kia. Nơi cảnh giới năm dục chẳng có tham trước, các định thứ lớp thảy đều thành tựu. Thường sinh tâm suy gẫm, chẳng trụ chẳng xuất, mà có thể tiêu diệt tất cả phiền não. Sinh ra vô lượng các môn tam muội, thành tựu vô biên sức đại thần thông. Nghịch thuận thứ tự nhập vào các tam muội, nơi một môn tam muội nhập vào vô lượng môn tam muội, đều biết tất cả cảnh giới tam muội, với tất cả tam muội ma bát đề trí ấn chẳng trái ngược nhau, có thể mau nhập vào nơi tất cả trí địa, đó là thanh tịnh thiền ba la mật. Bồ Tát đối với cảnh giới năm dục tài sắc danh thực thùy, hoặc sắc thanh hương vị xúc, chẳng sinh tâm tham trước. Nếu sinh tâm tham trước thì sẽ có phiền não. Tham sắc là truy đuổi sắc đẹp, dính mắc nơi cảnh giới sắc trần. Tham thanh, theo đuổi tiếng hay, dính mắc nơi cảnh giới thanh trần. Tham hương, theo đuổi hương thơm, dính mắc nơi cảnh giới hương trần. Tham vị, theo đuổi vị ngon, dính mắc nơi cảnh giới vị trần. Tham xúc, theo đuổi xúc đẹp, dính mắc nơi cảnh giới xúc trần. Bồ Tát tu chính định thứ lớp, tức là bốn thiền định, bốn không định, diệt thọ tưởng định. Nếu chẳng tham vui năm dục thì đều có thể tu tập thành tựu. Bồ Tát thường tư duy tu, tức tham thiền, phải có chánh tư duy, không thể có tà tư duy. Ở trong định chẳng có nhập định, cũng chẳng có xuất định, tức cũng là thường ở trong định tư duy tu, nên có thể tiêu diệt tất cả phiền não. Chúng ta ngồi thiền không thể nhập định là vì có phiền não. Cho nên có vô minh phiền não chướng ngại cửa trí huệ. Chẳng có vô minh, chẳng có phiền não, thì trí huệ sẽ khai mở, trí huệ sẽ hiện tiền. Tự tánh của chúng ta giống như một bồn nước trong, phiền não giống như cặn bã bụi bặm. Nếu trong nước có bụi bặm thì nước sẽ đục, bèn sinh ra nhiễm ô. Chẳng có phiền não thì tự tánh sẽ thanh tịnh, trí huệ hiện tiền. Nếu đoạn sạch được phiền não thì sẽ sinh ra vô lượng môn tam muội. Ở trong định sẽ thành tựu vô biên đại thần thông. Sức thần thông đó thiên ma ngoại đạo không thể nào phá hoại được. Hoặc nương vào thứ tự mà nhập vào, hoặc chẳng nương tựa thứ tự mà nhập vào tam muội. Ở trong một môn tam muội có thể nhập vào vô lượng môn tam muội. Do đó, nhập vào một môn tam muội tức nhập vào tất cả tam muội. Nhập vào tất cả tam muội chẳng lìa một tam muội. Cảnh giới này diệu không thể tả. Bồ Tát hoàn toàn biết tất cả cảnh giới tam muội và hết thảy định, cùng với tam ma bát đề, một thứ thiền định dịch là đẳng chí, và trí huệ quán chiếu chẳng trái ngược, có thể mau nhập vào tất cả trí địa. Sự tu hành này sẽ thành tựu thanh tịnh viên mãn pháp môn thiền na đến bờ kia. Ở chỗ chư Phật nghe pháp thọ trì, gần gũi thiện tri thức, thừa sự chẳng mỏi mệt, thường ưa nghe pháp, tâm chẳng nhàm đủ, tùy thuận pháp đã được nghe lãnh thọ, như lý mà tư duy, nhập vào chân tam muội, lìa các kiến giải chẳng chánh đáng, khéo quán sát các pháp, đắc được ấn tướng, biết rõ Như Lai, vô công dụng đạo, thừa phổ môn huệ, nhập vào môn trí huệ nhất thiết chủng trí, vĩnh viễn được nghỉ ngơi, đó là thanh tịnh bát nhã ba la mật. Ở trong đạo tràng của mười phương ba đời tất cả chư Phật, nghe được pháp của tất cả chư Phật nói thì sẽ y pháp tu hành, cung hành thật tiễn, thọ trì chẳng quên, hay thường gần gũi cúng dường, thừa sự thiện tri thức, vĩnh viễn chẳng nhàm mỏi, thường ưa thích nghe pháp của chư Phật nói mà chẳng có phiền não và tri túc. Tùy thời tùy lúc đã nghe pháp của Phật nói, lãnh thọ đạo lý, nương lý suy gẫm, đắc được trí huệ chân chánh. Nhờ định sinh huệ, nhờ huệ trợ định, định huệ viên minh, đây là nhập chân tam muội. Lại có thể lìa khỏi tất cả kiến giải chẳng chánh đáng, hay khéo léo quan sát tất cả các pháp, đắc được ấn thật tướng. Tất cả các pháp dùng thật tướng làm ấn, hay thấu rõ đạo lý thật tướng vô tướng, vô sợ bất tướng, thì sẽ thấu suốt vô công dụng đạo của chư Phật. Vô công dụng đạo tức là chẳng thêm tạo tác, rất tự nhiên tác dụng, tức cũng rất tự nhiên khế hợp với chân tánh. Thừa trí huệ phổ môn, một trong một môn nhiếp tất cả, nhập vào môn trí huệ nhất thiết trí. Lúc đó, những gì làm đã làm xong, chẳng thọ thân sao nữa. Có thể nói là vô vi mà vô bất vi, vĩnh viễn được nghỉ ngơi. Như vậy thì sẽ tu thành thanh tịnh viên mãn pháp môn bát nhã đến bờ kia.